Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, xem chừng Diêm La Vương. Mị Vương không ngôn ngữ, lấy Tiếu Dung đáp lại, cho người ta một loại nàng hiện tại thụ thương, muốn chữa thương, không tiện nói chuyện cảm giác. Thấy thế, Tuyền Thần lấy ra ba cái đan dược, đưa cho Mị Vương, cháu dâu, không có ý tứ, ta trước đó không biết rõ thân phận của ngươi. Nó ngữ khí lộ ra áy náy, hắn tin tưởng Vương Bình lời nói, Mị Vương là hắn tôn nhi lão bà. Mị Vương sạm mặt lại, có chút u oán nhìn về phía Vương Bình. Đinh, Mị Vương xoắn suýt, ta có nên hay không đón đan dược? Đón chẳng phải biến tướng tính chất thừa nhận tự mình là Vương Bình lão bà sao? Thuộc tính cộng 10 trong lúc nhất thời, trang diện có chút lạ. Mị Vương nhìn xem Tuyền Thần, lâm vào xoắn suýt, thần tắc là cho là mình kém chút giết cháu dâu. Hiện tại cháu dâu đang tức giận, cũng may Vương Bình cơ trí, ba cái tiếp nhận thần thủ bên trong đan dược. Ra ra chớ để ý, lão bà ta sợ người lạ, trừ ta bên ngoài, không ưa thích cùng những người khác nói chuyện, rất lệ nữ hài tử. Ta liền ưa thích lão bà điểm ấy đáng yêu. Nói, Vương Bình đem đan dược đưa cho Vương. Đến, ăn đi, Mị Vương trắng một chút Vương Bình. Nó thần thái yêu mị động lòng người, để cho người ta mơ màng phỉ phỉ. Theo, hiểu lầm, giải trừ. Vương Bình chính là cùng cả hai nói chuyện với nhau. Trong này, Mị Vương... Tuyền Thần biết được Vương Bình vì sao tại Minh Hà sống sót nguyên nhân. Tự mình đạt được Minh Hà Hà Thần truyền nhận. Cùng trong dự liệu, Tuyền Thần cùng Mị Vương chấn kinh. Đồng thời, cả hai cũng là theo Vương Bình trong miệng biết rõ trước mấy ngày chư vương đại chiến. Gia Gia, lão bà, các ngươi không phải tại Hoàng Tuyền Minh Hà sao? Làm sao không biết rõ chuyện này? Vương Bình nghi hoặc. Theo hắn biết, Tuyền Thần vài ngày trước liền đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Vương tựa hồ cũng sớm tới. Ta đang bế quan, Mị Vương lo lắng nói. Đối với Vương Bình cứu nàng, mặc dù có chiếm tiện nghi hiểm nghi, nhưng Mị Vương vẫn là cảm tạ. Dù sao không có Vương Bình, Mị Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyền Thần thuận miệng hồi trở lại câu, nhận ủy thác của người. Tới đây tìm thiên tài địa bảo, thuận tiện giết nhiều quỷ quái. Tìm thiên tài địa bảo, nhận ủy thác của người. Vương Bình ngày lộ hoang mang. Gia Gia không phải trừ thực thần bên ngoài, không có cái khác bằng hữu sao? Vậy hắn thụ ai ngờ? Cứ việc hiếu kỳ, Vương Bình nhưng không có hỏi đến. Tuyền Thần nếu quả thật muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Hắn rõ ràng không muốn cụ thể nói rõ. Không bao lâu, Gia Gia, ngươi muốn đi sao? Không nhiều trò chuyện một hồi sao? Vương Bình làm ra giữ lại. Thật vất vả cùng Gia Gia nhận nhau. Vương Bình rất muốn cùng Gia Gia trò chuyện chút. Muốn biết rõ đến cùng tầng Gia Gia cùng Gia Gia ở giữa phát sinh cái gì? Vì cái gì Gia Gia sẽ như thế thống hận Vương Gia? Không, có việc trong người. Mà lại thân phận ta không tiện bại lộ. Lúc rảnh rỗi ta sẽ tìm ngươi. Tuyền Thần đáp lại. Trước khi đi, Tuyền Thần quay người trở về. Lãnh khốc con người lấp lóe thâm thúy ánh sáng. Ngữ khí thâm trầm. Xem chừng Diêm La Vương. Đơn giản 5 chữ nói ra. Nghèo thần không nói 2 lời cũng không quay đầu lại đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc thần Vương Bình. Mị Vương cả hai. Xem chừng Diêm La Vương. Vương Bình nói nhỏ, ánh mắt rời xem hướng bên cạnh ngồi xếp bằng bên trong Mị Vương. Gia Gia Tuyền Thần lời này, rõ ràng không phải tự nhủ, mà là đối với Mị Vương nói tới. La Vương, đó không phải là âm ti chân chính kẻ sau màn à. Mị Vương đại mi cau lại, đôi mắt đẹp nhấp nháy. Đây là ý gì? Tuyền Thần nhận biết Diêm La Vương. Cứ việc thân là âm ti vương, Mị Vương đối với Diêm La Vương hiểu cùng Vương Bình không sai biệt lắm. Diêm La Vương rất thần bí. Thần bí đến âm ti vương đều là kiến thức nửa vời. Duy nhất khẳng định là Diêm La Vương cường đại. Thử hỏi, có thể để cho quỷ ương, yêu vương gia nhập âm ti, sao lại không cường đại? Không có gì ngoài quỷ vương, yêu vương, cùng u vương, chưa hề có người từng thấy Diêm La Vương, mà u vương cũng chỉ là đối với Diêm La Vương từng có vài lần duyên phận. Không biết nó nội tình, thần bí không thôi, tuyền thần nhường Mị Vương xem chừng Diêm La Vương, gây nên Vương Bình, Mị Vương hiếu kỳ, ra ra chẳng lẽ lại gặp qua Diêm La Vương? Vương Bình thổi, thay đổi cái cổ hỏi hướng Mị Vương, lão bà, ngươi có nghe thấy không? Xem chừng Diêm La Vương, đúng, Diêm La Vương rất đáng sợ sao? Mị Vương mỹ lệ con người trợn mắt một cái, mộ thần đều đi, ngươi còn chiếm ta tiện nghi, không có ý tứ, gọi quen thuộc, Vương Bình cười ha hà. Nghe vậy, Mị Vương nhìn xem Vương Bình, nàng kia kiều mị gợi cảm trên mặt một bộ, ta làm sao lại không tin lời này của ngươi, bộ dáng. Đây mới gọi là bao lâu, liền gọi quen thuộc, có quỷ mới tin, cảm ơn ngươi cứu ta. Mị Vương không có bởi vì Vương Bình lời nói mà tức giận. Nàng không phải lần thứ nhất nhận biết Vương Bình. Lần trước tiếp xúc Vương Bình liền biết rõ Vương Bình ra tính chất. Khách khí khách khí, nếu như ngươi muốn báo đáp, ta là sẽ không để ý. Thuận tiện nhắc lên, ta ưa thích lấy thân báo đáp báo đáp. Vương Bình mỉm cười, Mị Vương bĩu môi, thần sắc nói không nên lời yêu đốt dụ hoặc. Trời sinh mị hoặc, Mị Vương nhất cử nhất động yêu dã, yêu mị tự nhiên mà thành, ta đề nghị ngươi thay cái báo đáp. Mị Vương trả lời, nàng không ưa thích nợ nhân tình, nhất là nhân tình này vẫn là đối địch người. Bất luận là Minh Vương sự tình, vẫn là Vương Bình giết âm ti tà dị sự tình. Vương gia cùng âm ti không đội trời chung, như nước với lửa, mà lại, Mị Vương không phải một cái ưa thích nợ nhân tình người. Cùng U Vương đồng dạng có mạnh hơn tính cách. Bất quá, nhường nàng lấy thân báo đáp kia là không có khả năng. Lời nói chưa lạc, Mị Vương đôi mắt đẹp đảo mắt, nhẹ dơ lên nhuyễn bài cùng Vương Bình hai mắt tương đối. Ngươi vì cái gì cứu ta? Ngươi đoán, Vương Bình lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Phủi mông một cái cùng Mị Vương ngồi đối diện xuống tới. Một phương ngồi xếp bằng chữa thương. Một phương nhàn nhã ngồi xuống. Thậm chí còn muốn một tay chống đỡ lấy gương mặt. Nằm nghiêng, cái này mộ nhìn tựa như là hai cái bằng hữu đang tán gẫu. Mị Vương lại lần nữa trợn mắt một cái. Ta hiện tại rất hoài nghi. Ngươi là dựa vào cái gì trở thành vương gia người thừa kế tương lai? Dựa vào ra sao? Gặp được Vương Bình hai lần, Mị Vương rất bất đắc dĩ, ứng phó không được Vương Bình như thế tính tình, luôn ngoài dự liệu, suy đoán không ra hắn tiếp theo bộ ý nghĩ. Cái này làm cho trời sinh tự tin hiểu nam nhân Mị Vương rất bị động. Vương Bình lắc đầu, không phải dựa vào ra, ta cảm thấy khả năng ta là dựa vào tao trở thành vương gia người thừa kế. Cũng có thể là bởi vì đẹp trai, đương nhiên có khả năng nhất là bởi vì ta quá mạnh. Dù sao ta 25 tuổi trở thành xưng vương, tao, người xác thực rất tao, tao bên trong tao khí, có lẽ kiếp sau quãng đời còn lại. Có lẽ là chưa bao giờ thấy qua Vương Bình thú vị như vậy người. Mị Vương mở lên trò đùa, lần thứ nhất gặp được Vương Bình. Mị Vương đã cảm thấy Vương Bình là cái không bình thường người. Rất bệnh tâm thần, nhưng là lần thứ hai gặp được, nàng phát hiện Vương Bình loại này ra rất thú vị, đều sẽ cho người ta ra ngoài ý định. Không tưởng được, mấu chốt nhất là, Vương Bình đùa giỡn nàng, không phải loại kia dĩ vãng mị không gặp được nam tính. Một đi ngang qua đến, Mị Vương được chứng kiến các loại muôn hình muôn vẻ nam nhân. Đều có khác biệt, duy nhất tương đồng điểm, bọn hắn xem Mị Vương mắt thần luôn luôn mang theo dục hỏa, hâm mộ, mê luyến, chỉ có Vương Bình không có, xem tự mình rất thanh tịnh, không mang theo mảy may ô uế, nàng có thể cảm thụ ra, Vương Bình chỉ là đơn thuần đùa giỡn, ra ngoài trò đùa, muốn điên. Vương Bình cười ha ha một tiếng, tạ ơn khích lệ, ta đây chỉ là bản thân thể hiện tao, ta tao thoại hơn tao, lối ra chính là tao tiết mục ngắn, vậy ngươi nói cái ta nghe một chút. Mị Vương rất là hiếu kỳ, Vương Bình sẽ nói ra cái gì tao tiết mục ngắn, ta hỏi ngươi, thế giới tốt nhất nhảy cầu tổ hợp là cái nào? Vương Bình cười hắc hắc nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.